Chương 176, Tiểu Bảo vừa khóc thả cha mẹ. Thật không nghĩ tới ngươi tên tiểu tạp chủng này, người tuy nhỏ, năng lực lại không nhỏ, kém chút cho ngươi trượt. Tào Bình Bình rất có vài phần kiêng kỵ nhìn chằm chằm nhóc con, đáng tiếc trời muốn tuyệt ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ, đã thác sinh tại kia độc phụ trong bụng, liền số phận như thế không tốt. Yến Tiểu Bảo nghe xong, lập tức không cao hứng trừng mắt về phía Tào Bình Bình. A, cái này người luôn mắng hắn mỹ nhân mẫu thân Tiểu Bảo rất tức giận khả ái như thế bộ dáng, lại rước lấy Tào Bình Bình suy như vậy cười một tiếng, xem ra ngươi tính tình còn không nhỏ, đều như vậy, ngươi tiểu tạp chủng này còn dám trừng bản tiểu thư, quả nhiên tiểu tạp chủng chính là không có giáo dục, mang đi chậm đã nghe rõ chuyện gì xảy ra quân bảo các người hầu. Hắn lập tức đem nhóc con che lại, Tào Tam Tiểu Thư, nơi đây chính là quân bảo các, cũng không phải quý phủ, dung ngươi không được làm cản. Có thế Tào Bình Bình lại không sợ hay nói, bản tiểu thư khuyên ngươi, ít xen vào việc của người khác, cái này tiểu thí hài dù thông minh, cũng không biết nói lời nói, chỉ cần ngươi ly khai, không có người sẽ biết nơi này phát sinh sự tình. Ngươi cũng đã phát giác được, ta đem vùng này trận pháp thay đổi, cho nên ngươi nếu muốn xen vào việc của người khác, bản tiểu thư chỉ sợ chỉ có thể giết người diệt khẩu. Phát hiện nhóc con thiên phú bất phàm Tào Bình Bình, nàng tại kịp phản ứng trong nháy mắt đó. Nàng liền đem trước đó dùng cho khô nở hướng nhóc con cao cấp pháp khí, bố hướng xung quanh không gian, tạm thời đem vùng này cùng ngoại giới ngăn cách. Cho nên nàng rất có lòng tin nhìn chằm chằm quân bảo các người hầu, tiếp tục nói, mặc dù giết một cái quân bảo các người hầu, xác thực sẽ chọc cho đến không ít phiền phức, nhưng bản tiểu thư cũng không phải không có cách nào bôi sạch sẽ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Chỉ tiếc tại Tào Bình Bình la y nha y ca nga y trống rỗng bên trong, nhóc con đã nhìn chuẩn lộ tuyến, cũng đắt đắt đắt lần thứ hai lăn lên tốc độ kia so trước đó còn nhanh hơn. Cho nên Tào Bình Bình mới nói xong lời nói, nhóc con đã lướt qua quân bảo các người hầu, cu nở dê lướt qua Tào Bình Bình, hướng trước đó cái kia chỗ ngoặt lăn đi, phảng phất một vệt ánh sáng. Thế mà hỗn trướng lúc này ngược lại là cấp tốc kịp phản ứng Tào Bình Bình, nàng mượn bố trí tốt cao cấp không gian pháp khí, trực tiếp thoáng hiện tại nhóc con tháo chạy lộ tuyến phía trước. Đông lần thứ hai lăn đến góc rẽ Yến Tiểu Bảo, hắn không có chút nào ngoài ý muốn lại bị ngăn chặn tức giận đến hắn tại bị bắn ngược đồng thời, đã hét to một tiếng, a ngươi muốn chết. Giống như phẫn nộ Tào Bình Bình tắc thì bay ra một cước, đưa nàng bên chân cái kia một chậu vẫn nóng hổi nước nấu thịt trâu, đạp hướng Yến Tiểu Bảo. Dạng này một cước hù chết quân bảo các người hầu kia, làm hắn bản năng nhào về phía nhóc con, Yến Tiểu thiếu ra đáng tiếc hắn mặc dù phản ứng vẫn tính nhanh, nhưng Tào Bình Bình khoảng cách Yến Tiểu Bảo quá gần. Xoa tâm một cái buồn lớn vẫn nóng hổi nước nấu thịt trâu, không chỉ có nóng bỏng tắt về phía Yến Tiểu Bảo, cái kia so với hắn còn lớn hơn, còn nặng sứ buồn, cu nở dê hướng hắn tiểu chọc đầu chụp lên, triệt để sợ choáng váng quân bảo các người hầu thế mà bẹp bị dội cho một thân nóng hổi nóng bỏng thang nhóc con. Hắn không chỉ có sao sự tình không có, hắn còn bập môi một chút miệng nhỏ miệng, tiếp đó hắn ngay tại quân bảo các người hầu ngốc trệ dưới tầm mắt, đem bị hắn dùng tiểu mập tay nhanh nhẹn bắt lấy một khối nước nấu thịt trâu, nhét trong miệng đi. Bẹp, bẹp không răng Yến Tiểu Bảo chẹp chẹp vài cái miệng nhỏ, đã cảm thấy cái này nghe lên thơm thơm thịt thịt, quả nhiên bà tờ đầu ăn cu nở dê rất thơm thơm, điều này làm cho hắn bản năng cong lên mặt mày, rõ ràng là rất vui vẻ bộ dáng. Quân bảo các người hầu thì càng ngốc trệ, dù sao hắn đời này đều không biết đến, con nhà ai như thế nhịn bỏng, nhịn nện, không... Không đúng, cái này tiểu anh hải cái kia không phải bị nện ngốc hạ, nếu không thế nào còn tại cười. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Tào Bình Bình cũng nghĩ như vậy. Thế mà hoa bị coi là đồ đần nhóc con, hắn bỗng nhiên khóc, rồi hơn nữa hắn một tiếng này khóc, còn khóc đến đặc biệt thảm liệt, đặc biệt lớn âm thanh, có thể nói kinh thiên động địa, Tào Bình Bình không gian pháp khí căn bản che không ngừng. Cho nên hắn thành công đem một vị lần thứ hai ngây người đại tư mệnh gọi về hồn bẩn con trai mới từ bẩn con trai me trên thân chuyển di lực chú ý đại tư mệnh, hắn lập tức hướng nhã gian cửa sau bước ra ngoài, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, hắn chỉ là hơi không chú ý, cái kia bẩn con trai liền bị người khi dễ cùng thời khắc đó vù vù.